Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 715, Phượng Hoàng Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Phượng Hoàng Chân Hòa dâng trào như thế nào cũng không thể phá được vòng phòng hộ mỏng manh này, chỉ có thể nhao nhao tan thành bọt nước. Mỹ Công Tử xuyên qua Phượng Hoàng Chân Hòa, Thiên Cơ Linh không ngừng huyễn hóa từng đạo ngân quang, luôn đâm ra từ những hướng khó tin, lưu lại trên người Tào Học Vĩ từng vết thương. Tào Học Vĩ liên tiếp bại lui, chỉ có thể dựa vào Phượng Hoàng Chân Hòa mang đến dục hỏa trùng sinh để trị liệu thương thế. Rõ ràng nhìn qua toàn bộ chiến trường trải rộng Phượng Hoàng Chân Hòa, nhưng Mỹ Công Tử lại chiếm thế thượng phong, không ngừng áp bách đối thủ lui về phía sau. Dù không chính thức làm đối thủ bị thương, nhưng làm được điều này cũng khiến nàng đủ tự hào. Dù sao nàng mới là yêu vương, còn đối thủ của nàng là đại yêu vương lâu năm. Thiên Cơ Linh trong tay Mỹ Công Tử đã chấn bay đối thủ. Trong tay Tào Học Vĩ có thêm một thanh trường đao, đúng vậy, hắn rốt cuộc đã lấy ra vũ khí của mình. Khi mới bắt đầu, hắn cho rằng đối mặt với đối thủ kiểu này thì căn bản không cần dùng đến vũ khí, nhưng bây giờ không thể không lấy vũ khí ra, nếu không, hắn ngăn cản không được. Dục hỏa trùng sinh sẽ không ngừng tiêu hao, nếu huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ thì sẽ làm tổn thương bản nguyên. Không thể không nói, thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta, nhưng hiện tại ta muốn dùng toàn lực. Tào Học Vĩ nói xong liền thu hồi Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực. Phượng Hoàng Chân Hỏa giống như trăm sông đổ về một biển hội tụ về phía hắn. Phượng Hoàng Chân Hỏa hừng hực ngưng tụ thành hình xung quanh thân thể hắn, hóa thành một áo giáp màu đỏ vàng mỹ lệ, bao phủ toàn thân. Hắn cầm trong tay chiến đao, giống như ma thần nhìn chăm chú Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử không có truy kích, chỉ đứng ở đằng xa, bình phục lấy tâm tình có chút kích động của mình. Trận chiến đến bây giờ tuy chưa dài, nhưng cảm xúc của nàng ngày càng hưng phấn. Khi chính thức đối mặt với Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương, nàng cũng không biết mình có thể ngăn cản được không. Lòng tin của nàng đều đến từ Đường Tam, mà khi tiến hành chiến đấu, khi nàng bắt đầu áp chế đối thủ, bằng vào thất thải thiên hỏa dịch bảo vệ mình không bị Phượng Hoàng Chân Hỏa xâm nhập, nàng biết mình thật sự có thể. Nửa năm qua, Đường Tam chỉ điểm nàng rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, đều rất thích hợp để nàng sử dụng. Giống như U Minh Đột Thư, U Minh Bách Chảo trước đó, hay kiếm tinh hàn đâm gãy ngón tay Tào Học Vĩ. Đường Tam nói, những chiến kỹ này đều là thần kỹ, sau khi được hắn cải biến thì dạy cho Mỹ Công Tử, đều rất thích hợp với nàng. Sau khi sử dụng những năng lực này, Mỹ Công Tử không khỏi vui lòng phục tùng Đường Tam. Khi Đường Tam nói cho nàng biết những chiến kỹ này là thần kỹ, trong lòng nàng còn có chút nghi hoặc. Nhưng khi nàng vượt cấp đâm đối thủ bị thương, áp chế đối thủ, nếu những thứ này không phải thần kỹ, trong tình huống tu vi chênh lệch, nàng làm sao có thể làm được đây? Giờ khắc này, các hoàng giả đứng trên hoàng thiên trụ không khỏi lau mắt mà nhìn tiểu cô nương này. Khi Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực xuất hiện, bọn họ đều nghĩ rằng Mỹ Công Tử có thể kiên trì trong lĩnh vực này bao lâu, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thậm chí đều đã chuẩn bị tốt ra tay cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi chiến đấu diễn ra, bọn họ tận mắt nhìn thấy Mỹ Công Tử vậy mà áp chế Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương, áp chế theo đúng nghĩa, ngay cả Niết Bàn Trùng Sinh cũng bị ép dùng ra. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi, giống như suy nghĩ trong lòng Tào Học Vĩ, Đại Yêu Vương huyết mạch cấp 1 hoàn toàn khác với Đại Yêu Vương huyết mạch bình thường, huống chi hắn còn là hậu đại thuộc trùng quần có thể xếp vào 3 vị trí đầu ở Thiên Vũ Đế Quốc. Luận nội tình, Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch nói là mạnh nhất Thiên Vũ Đế Quốc cũng không sai. Dù sao Thiên Hồ tộc cũng không am hiểu chiến đấu. Nhưng dù vậy, hắn lại bị một Mỹ Công Tử thấp hơn một cấp độ áp chế. Hiện tại, Khổng Tước Yêu tộc ngay cả hoàng giả cũng không có. A, hơn nửa năm trước Mỹ Công Tử vẫn là cửu giai và tham gia tổ đình tinh anh đại tái. Còn hôm nay, nàng vậy mà đã có thể chống lại Đại Yêu Vương. Vậy cho nàng thêm vài năm, nàng sẽ cường đại đến trình độ nào? Nàng cần bao lâu để trở thành hoàng giả? Các hoàng giả ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thực lực Mỹ Công Tử thể hiện ra quả thực vượt quá xa dự liệu của bọn họ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Từ góc độ của hắn, hắn làm tất cả cũng là vì truyền thừa của yêu quái tộc và tinh quái tộc, để yêu tinh đại lục luôn là hạch tâm của toàn bộ vị diện. Hắn sở dĩ nhằm vào tiểu cô nương này là vì khi nàng đạt được giải quán quân, hắn cảm nhận được trên người nàng có một số đồ vật không bình thường. Ngoài ra còn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt hơn từ trên người đồng bạn của nàng, mà phần uy hiếp này không nhằm vào bản thân hắn, mà là những gì hắn bảo vệ. Cho nên hắn mới ám chỉ cho ám ma Đại Yêu Hoàng truy sát Đường Tam và Mỹ Công Tử. Khi trở về, ám ma Đại Yêu Hoàng nói lực lượng hải thần đã ngăn cản hắn, nhưng đã bị hắn tiêu diệt, tiểu tử gọi Tu La cũng triệt để tiêu vong rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đúng là không cảm giác được số mệnh của Tu La nữa. Như vậy, chỉ cần bóp chết tiểu cô nương này, hay ít nhất làm gián đoạn vận khí của nàng thì uy hiếp kia sẽ biến mất. Nhưng ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới tốc độ phát triển của Mỹ công tử lại nhanh đến trình độ này. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, nàng chẳng những độ kiếp thành công còn có thể chống lại Đại Yêu Vương huyết mạch cấp 1. Nàng thể hiện năng lực càng mạnh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm nhận được uy hiếp càng lớn trên người nàng, hơn nữa phần uy hiếp này đã lên đến một độ cao mới. Chiến đao trong tay Tào Học Vĩ lóe ra quang mang màu đỏ vàng chói mắt, toàn thân đằng đằng sát khí. Hắn bước ra một bước, chiến đao ngang nhiên chém ra. Không gian phía trên lập tức vặn vẹo kịch liệt, đao ý sáng chói trực tiếp bao phủ thân thể Mỹ công tử. Như cũ là dùng lực phá xảo, sắc mặt Mỹ công tử không thay đổi, chủ động tiến lên một bước, Thiên Chi Huyền Viên mở rộng. Một kích mạnh mẽ của chiến đao lại lần nữa bị hóa giải. Ở đây đều là cường giả đỉnh cấp, ai nấy đều nhìn ra được kỹ xảo Mỹ công tử thi triển lúc này là thần kỹ trong thần kỹ. Lực lượng đối thủ rõ ràng mạnh hơn nàng nhiều, nhưng cũng không thể phá được phòng ngự siêu cường này. Nhưng không có ai hoài nghi năng lực này, dù sao, Khổng Tước yêu tộc am hiểu nhất là đấu chuyển tinh di. Kỹ xảo này của nàng và đấu chuyển tinh di khác hình thức nhưng cùng công hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hóa giải công kích của Tào Học Vĩ, Mỹ công tử cũng không nóng lòng công kích mà là đứng nguyên tại chỗ. Tào Học Vĩ hơi cau mày, tiểu cô nương này nhạy bén như vậy sao? Sau khi hỏa diễm hóa khải, hắn còn có thủ đoạn khác. Nếu Mỹ công tử lập tức phát động công kích, hắn có lòng tin dùng thủ đoạn này chế trụ nàng. Nhưng Mỹ công tử không tiến lên, thế công của hắn bị gián đoạn. Chiến đao lần nữa chém ra, đao ý mãnh liệt so với lúc trước còn mạnh hơn, thân thể Tào Học Vĩ đi theo đao, nhân đao hợp nhất thẳng đến Mỹ công tử mà đi. Mỹ công tử cầm trong tay Thiên Cơ Linh lần nữa dùng Thiên Chi Huyền Viên, sau đó lập tức thuấn di, đổi vị trí. Khi hóa giải công kích của đối phương, nàng đồng thời thoát khỏi bị đối phương khóa chặt. Ngay sau đó, nàng đã xuất hiện ở một chỗ khác. Hào quang màu đỏ vàng lóe lên trên người Tào Học Vĩ rồi biến mất, nếu vừa rồi nàng không né tránh nhanh thì không hề nghi ngờ, một năng lực khác sẽ giáng lâm. Tiêu hao, nàng đang cùng Tào Học Vĩ so tiêu hao. Cách chương.